Chương 71, thật có lỗi, ta không phải ý tứ kia. Tiểu trấn bởi vì nương tựa màu đen ngọn núi, cho nên gọi Hắc Sơn trấn, trấn trong cơ bản đều là chút người bình thường, bởi vì lần này vô cực bí cảnh tụ tập đại lượng võ giả, rất nhiều dân bản địa đều bị dọa đến không dám ra ngoài, chỉ có một ít khách sạn cùng quán rượu bị ép buôn bán, bên trong ngồi đầy đến từ các nơi võ giả. Tần Giác bọn người xuyên qua đường đi, tiến vào một nhà tử lâu. Mấy vị khách quan, muốn ăn điểm cái gì trong tiệm tiểu nhị lập tức tiến lên hỏi, cái này hai ngày hắn tiếp đãi không dưới trên trăm tên võ giả, đã không còn giống vừa mới bắt đầu như thế sợ hãi. Dù vậy, khi hắn nhìn thấy Tần Giác lúc, vẫn là trong nháy mắt bị kinh diễm đến. Quá đẹp rồi, trọng yếu nhất là, đem so với trước gặp được những cái kia võ giả, Tần Giác khí chất đơn giản cùng tiên nhân không có gì khác biệt, dù là tên này tiểu nhị là nam nhân, cũng không nhịn được say mê. Tiên bối, ngươi muốn ăn đồ vật sao? Thẩm Chí Văn truyền âm nói. Đến bọn hắn cấp bậc này, đã không cần đến ăn, nhiều nhất chỉ là thỏa mãn một cái ăn uống chi dục thôi. Tùy tiện a uống một hớp rượu, Tần Giác không có vấn đề nói. Nghe vậy, Thẩm Chí Văn đành phải tượng trưng nói, hơn mấy cái các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn a được rồi. Tiểu nhị liên tục gật đầu, lại nhịn không được mắt nhìn Tần Giác, lúc này mới lui ra. Quán rượu tổng cộng chia làm 3 tầng, mấy người tới tầng thứ 3 một cái vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, hướng nhìn ra ngoài. Chỉ gặp màu đen ngọn núi xuyên thẳng mây xanh, tựa như dơ cao thiên như cự trụ, phá lệ dốc đứng, căn bản không có gắng sức điểm, mà tại chỗ giữa sườn núi vị trí bên trên, không gian ẩn ẩn bày biện ra vặn vẹo dấu hiệu, hẳn là vô cực bí cảnh cửa vào. Chỉ cần điểm này, coi như phong ấn giải trừ, địa giai phía dưới võ giả vậy không có khả năng đi vào. Sư phụ nói hiện tại phong ấn chỉ là có chút buông lỏng, chờ nhập miệng triệt để mở ra, chí ít còn cần nửa tháng. Nửa tháng Tần Giác như mày, hắn nhưng đợi không được thời gian dài như vậy. Đại sư huynh, ngươi còn không nói cho chúng ta biết ngươi vị bằng hữu này tên gọi là gì vậy? Lúc này, một vị nữ đệ tử cười mỉm hỏi. Tên nữ đệ tử này gọi Lâm Nguyệt, hai đầu lông mày có chút thanh tú, rất là đẹp mắt, bất quá nói thật, từ khi xuyên qua đến cái thế giới này về sau, Tần Giác liền không có gặp qua mấy cái cao dài võ giả là xấu bức, ngoại trừ cái kia chút trên trăm tuổi lão gia hỏa. Đại bộ phận đều là tuấn nam mỹ nữ. Tần Giác. Không đợi Thẩm Chí Văn mở miệng, Tần Giác chi tiết đáp. Nguyên lai là Tần Giác sư huynh. Nữ đệ tử có chút một người. Tần Giác sư huynh là cái nào môn phái khác? Một vị nữ đệ tử vậy đi theo hỏi. Không có cách, ai bảo Tần Giác quá đẹp trai đâu tán tu. Tần Giác đương nhiên không có khả năng thanh huyền ất sơn nói ra. Đám người cũng không có hoài nghi, dù sao nếu như là đại tông môn đệ tử, bọn hắn không có khả năng không nghe nói qua. Tần Giác sư huynh có hứng thú gia nhập chúng ta Huyền Hoàng Tông sao? Làm 4 đại tông môn, không đúng, hiện tại hẳn là 3 đại tông môn bài danh thứ 2 Huyền Hoàng Tông. Lâm Nguyệt tin tưởng, trên cái thế giới này không có cái nào tán tu hội cự tuyệt. Không hứng thú. Lâm Nguyệt, bên cạnh Thẩm Chí Văn vội vàng chen miệng nói, tốt, đừng nói nữa, trước Tần huynh là sẽ không gia nhập chúng ta Huyền Hoàng Tông. Lâm Nguyệt nhếch miệng, đành phải lựa chọn từ bỏ. Bất quá nàng làm sao vậy không nghĩ tới Tần Giác thế mà hội cự tuyệt. Còn lại 3 vị nam đệ tử hai mặt nhìn nhau, đồng dạng hơi kinh ngạc, bọn hắn nhìn từ trên xuống dưới Tần Giác, lại hoàn toàn nhìn không ra Tần Giác tu vi, thậm chí liền một chút linh lực ba động đều không có. Cái này chứng minh có 2 cái khả năng, một là Tần Giác xa xa mạnh hơn bọn hắn, căn bản là không có cách nhìn trộm, thứ hai là Tần Giác dùng phương pháp đặc thù che giấu tu vi. 3 người không hẹn mà cùng cho rằng Tần Giác khẳng định là dùng phương pháp đặc thù che giấu tu vi, dù sao bọn họ đều là thiên giai hậu kỳ, nếu như Tần Giác xa xa mạnh hơn bọn hắn, há không có nghĩa là đã là võ đạo chí tôn không bao lâu, cơm món ăn lên, hương khí tràn ngập, bất quá mấy tên Huyền Hoàng Tông đệ tử cũng không có động đũa, chỉ có Tần Giác giống một người không có chuyện gì một dạng bà tờ đầu ăn, thuận tiện uống vào Thẩm Chí Văn đưa cho hắn linh tửu. Không giống với Thiên Cơ Tông linh tửu, Huyền Hoàng Tông sản xuất linh tửu muốn càng dữ dội hơn, mạnh hơn một chút, cực kỳ thông khoái. A đây không phải trưởng môn thích nhất uống nộ hồng sao? Nhìn thấy Tần Giác trong tay linh tửu về sau, Lâm Nguyệt kinh ngạc nói. Nộ hồng? Tần Giác như có điều suy nghĩ, nguyên lai nó gọi nộ hồng, A là ta đưa cho Tần huynh. Thẩm Chí Văn lập tức giải thích nói. Trên thực tế, cái này 2 ấm linh tửu là Thẩm Chí Văn từ sư phụ trong hầm rượu trồng ra, bất quá hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Thì ra là thế. Mọi người cũng không có có mơ tưởng, dù sao ở đây chỉ có Thẩm Chí Văn mới là trưởng môn đệ tử, là thật hay giả, bọn hắn vậy không rõ ràng. Thẩm sư huynh, nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Đột nhiên, một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên, tràn ngập vui sướng. Thẩm Chí Văn theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một cái thanh niên áo bào đen vội vàng đi tới, đầu tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, nhìn qua phá lệ tinh thần. Ngươi là Thẩm Chí Văn có chút mở mịt. Ta là Chu Nguyên A, Chu gia Chu Nguyên. Thanh niên áo bào đen trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Chu Nguyên Thẩm Chí Văn nhíu mày, chợt giống là nhớ tới cái gì, giật mình nói, ngươi chính là cái kia bị Diệp Vô Song hành hung Chu Nguyên, còn có thể hay không thật tốt tán gẫu. Thẩm Chí Văn vậy ý thức được mình nói sai, thế là vội nói, thật có lỗi, ta không phải ý tứ kia, ha ha, không quan hệ, ta xác thực bại bởi Diệp Vô Song. Chu Nguyên khỏe mắt có chút run rẩy, điềm nhiên như không có việc gì nói. Chu Nguyên đến từ 6 đại gia tộc một trong Chu gia, là Chu gia khi nay thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, nghe nói xuất sinh ngày ấy, trời sinh dị tượng, truyền đến trận trận tiếng long ngâm. Bởi vậy Chu Nguyên bị coi là Chu gia phục hưng hy vọng, mà Chu Nguyên vậy không phụ sự mong đợi của mọi người, năm gần hơn 30 tuổi liền bước vào thiên giai hậu kỳ, dù cho đặt ở 4 đại tông môn bên trong, cũng có thể đứng hàng chân truyền đệ tử, bất quá cùng Thẩm Chí Văn so sánh liền có chút kém xa. Sau lưng Chu Nguyên còn đi theo mấy vị lão giả, nghĩ đến hẳn là phụ trách bảo hộ Chu Nguyên Chu gia trưởng lão, cái này mấy vị trưởng lão đồng dạng đối Thẩm Chí Văn rất là cung kính, trong ngôn ngữ rất có lấy có ý tốt. Chu gia từ trước cùng Huyền Hoàng Tông giao hảo, Thẩm Chí Văn lại là Huyền Hoàng Tông đại sư huynh, tương lai rất có thể tiến giai truyền kỳ cảnh tồn tại, lúc này tự nhiên muốn tận lực kết giao. Ha ha, Chu huynh minh bạch liền tốt. Thẩm Chí Văn cười nói. Cũng không phải Thẩm Chí Văn cố ý trào phúng Chu Nguyên, mà là liên quan tới Chu Nguyên, hắn xác thực chỉ nhớ rõ chuyện này, mặc dù Chu Nguyên bị coi là Chu gia phục hưng hy vọng, nhưng ở trong mắt Thẩm Chí Văn, nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới, phải biết, theo hắn cùng nhau đến đây cái này năm vị chân truyền đệ tử tất cả đều là thiên giai hậu kỳ, so sánh dưới, Chu Nguyên lại coi là cái gì Chu Nguyên, ta minh bạch cái giám Thẩm sư huynh, lần này vô cực bí cảnh mở ra, ai cũng không biết bên. Trong đến cùng có cái gì, nếu không chúng ta song phương tổ đội như thế nào. Hít một hơi thật sâu, Chu Nguyên miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, đề nghị. Nghe vậy, Thẩm Chí Văn vô ý thức mắt nhìn bên cạnh Tần Giác, lắc đầu nói, không có ý tứ, chúng ta tạm thời không có tổ đội dự định. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.